Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 552, không dành bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mọi người nghe Đồng Nhiễm lời nói sau chính là nhãn tình sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đến biên tập, Linh Lung hào hứng xung phong nhận việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch đưa di động đưa cho nàng, nàng liền bắt đầu biên tập văn tự, biên tập xong đầu tiên là cho mọi người nhìn một chút, sau đó liền điểm tuyên bố. Giang Tiểu Bạch không quá trắng về tiệc sinh nhật tổ chức sắp đến, ta cùng Tiểu Bạch Hoa, bọn họ đều đang bận rộn chuẩn bị công việc gần nhất đã không dành bận tâm chuyện khác, tất cả mọi người vất vả, sinh nhật ngày đó tại Weibo rút cái thưởng thế nào. Lấy trước như vậy nhiều dây ngọc các người yêu thích nhất kia một cái. Anh nợ em một câu yêu thương, Weibo hạ phối một cái đồ. Dây đỏ ngọc châu, anh nợ em một câu yêu thương, chính là phù dây thường ảnh chụp, điều này Weibo đáp lại phi thường huyền chuyển, ý là tiệc sinh nhật nhanh đến, Giang Tiểu Bạch cùng đám fan hâm mộ đều bởi vì chuẩn bị công việc mà bận rộn, về phần trên mạng gần nhất điên truyền sự tình cùng với các nàng không có quan hệ, các nàng căn bản không để ý tới, cho nên đừng lại nhắc lên các nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ đáp lại cuối cùng câu kia rút thưởng càng làm cho người nhiệt tâm sôi trào, rất nhiều người qua đường vừa nhìn thấy có rút thưởng, chỗ nào còn quản cái gì dưa không dưa, từng cái đều chạy đến Weibo hạ lên tiếng ủng hộ. Giang Tiểu Bạch cố lên, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Rút thưởng không hút thưởng không có gì, ta chủ yếu thích cái kia ăn không mập vòng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền biết việc này với ngươi không quan hệ, những cái kia trước hết diss Tần Huyền quảng cáo người căn bản không phải ngươi fan hâm mộ, đây đều là Tần Huyền fan hâm mộ chính mình có bị hại chứng vọng tưởng mới mù kêu la. Cái kia ta muốn phòng đầu chọc cái kia vòng tay. Sinh nhật nhanh đến nha, sớm chúc sinh nhật vui vẻ, mặt khác ta muốn biến gầy. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn an thần trợ ngủ cái kia. Không cần để ý những cái kia nhàm chán người suy đoán a, lỗi của ngươi chỉ là chụp một cái càng đặc sắc quảng cáo mà thôi, ủng hộ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Byron nước hoa quảng cáo vốn là rất dễ nhìn, ta kỳ thật đối nước hoa không cảm giác tới, nhưng sau khi xem liền nhịn không được mua cái kia hệ liệt, ta cùng lão công một người một bình, mùi thơm xác thực đặc biệt tốt, cảm giác không có phí công mua. Cùng mua, một, anh nợ em một câu yêu thương. Ta mua nạp lan cái kia mới ra dâu Tây Hương, vốn đang rất chờ mong, thế nhưng là dùng về sau cảm giác nhanh ngọt ngào chết người rồi, lưu hương căn bản không bền bỉ, vì so sánh ta cố ý mua người đại ngôn Byron kia khoản, phát hiện đặc biệt tốt, đã hướng chung quanh các bằng hữu đề cử. Trừ phổ thông bản trên mạng bên ngoài còn có rất nhiều Tiểu Bạch Hoa bọn họ cũng đến nhắn lại. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy ngày nay ta đều nhanh nín chết căn bản không dám lên tiếng, những người kia thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, thật quá phận a, bất quá vừa nghĩ tới Tiểu Bạch tiệc sinh nhật ta liền siêu chờ mong. Lần này liều mạng, nhất định phải thu hoạch được ra trận khoán. Sinh nhật lớn nhất, mọi người chúng ta đều sẽ chuẩn bị cẩn thận cộc. PS, Byron nước hoa đã tới tay, tiệc sinh nhật ngày đó ta sẽ phun thơm thơm đi gặp Tiểu Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc sinh nhật ngày đó Weibo rút thưởng, kia tiệc sinh nhật bên trên có phải hay không cũng sẽ có hiện trường rút thưởng nha. À, tốt chờ mong à, rút thưởng dụ hoặc thực sự quá lớn, ngắn ngủi mất một lúc phía dưới liền lại tụ một đám người. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù bây giờ còn không phải rút thưởng thời gian, có thể là mọi người hay là không hiểu kích động, vừa nhìn thấy liền đến lưu dấu chân. Sau đó, Giang Tiểu Bạch điều này Weibo tại không có mua từ khóa nóng điều kiện tiên quyết, dùng thời gian rất ngắn ngay lập tức vượt qua. Sát vách lão Vương thúc, đầu kia, anh nợ em một câu yêu thương. Đem cái này phát xong về sau, Giang Tiểu Bạch các nàng liền không lại đi quản Tần Huyền chuyện, nên trở về ứng đáp lại xong, chính mình fan hâm mộ cũng quản thúc ở, những người khác muốn làm sao cả thế nào náo đều không có quan hệ gì với các nàng. Ngày đó Tần Huyền ấn like sự tình liền lên từ khóa nóng, mà nàng cũng làm ra đáp lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Huyền V, rất xin lỗi, không phát giác Weibo cho ta đẩy đưa tương quan tin tức, ta mở ra thời điểm trong lúc vô tình điểm tới, còn là về sau người khác nhắc nhở ta mới phát hiện. Thuận tiện phơi một chút bữa ăn tối hôm nay, lại là chăm chỉ công việc một ngày nha. Weibo chuyển xuống hai cái ảnh chụp, tờ thứ nhất là tại công tác sân bãi ăn cơm hộp chiếu, món ăn rất đơn giản, mà tấm thứ hai thì là nàng tự chụp. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Uyển hóa thành thanh nhã hóa trang, hướng về phía ống kính mỉm cười, tay thì là chống đỡ cái cằm, chặn nửa gương mặt có loại thần bí mỹ cảm. Văn án bên trong không có đề cập tay trượt hai chữ, nhưng tất cả đều là tay trượt ý, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều fan hâm mộ tại Weibo hạ tích cực đáp lại. tỷ tỷ làm sao lại để ý loại này lời nhàm chán đâu, một cái tiểu minh tinh, theo tỷ tỷ già vị kém nhiều như vậy, căn bản không cần phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương, hôm nay lại là Mỹ Mỹ một ngày đâu, quá mộc mạc đồ ăn đi, ô ô hào tâm đau. Huyền Huyền phải chú ý dinh dưỡng nha, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Huyền Weibo tin tức Giang Tiểu Bạch các nàng tự nhiên là biết đến, nhưng không có người phản ứng. Đảm nhiệm chính nàng diễn kịch đi, Giang Tiểu Bạch sẽ không cùng nàng diễn là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Huyền loại này lặng lẽ sờ sờ, không coi là gì thủ đoạn nhường Đồng Nhiễm Minh Châu các nàng thập phần khinh thường, thế nhưng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức giận này. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai ban đêm lúc Byron Weibo chính đột nhiên phát ra tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, Byron nước hoa nữ, đã cùng người phát ngôn, Giang Tiểu Bạch tục ước, hợp tác vui vẻ. Phong cách rất cao Byron giọng nói phi thường bình thản, một câu tân trang lời nói cũng không có, hoàn toàn như trước đây phù hợp nhà bọn hắn cao lãnh lại ngắn gọn phong cách nhưng lời nói bên trong nội dung lại là nhường nhiều người ghé mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, hôm qua mới có blogger tuôn ra Giang Tiểu Bạch chỉ là nửa tuổi chừng người phát ngôn, cái này còn nhường không ít người trong bóng tối chê cười đâu, có một ít Tần Huyền fan hâm mộ càng là chế nhạo Giang Tiểu Bạch gọi là lâm thời người phát ngôn, tựa hồ rốt cục có thể chế giễu lý do của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá may mắn Giang Tiểu Bạch từng có mấy lần, bắt bại hoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành danh tốt tương đối mà nói xem như người qua đường duyên tương đối tốt cho nên tổng cộng hắc nàng người không coi là nhiều, cái này tiết tấu không có bị người mang quá lớn. Nếu không cũng bởi vì lần này lâm thời người phát ngôn sự tình, nói ra cũng sẽ không nhiều êm tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao lấy hướng tựa hồ chưa nghe nói qua ký nửa năm hẹn nghệ nhân, cái này nửa năm thời hạn nghe theo có chút công ty. Thực tập kỳ, đồng dạng, luôn luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Byron Weibo chính cùng Giang Tiểu Bạch lại tục nửa năm hẹn cũng chính là tổng cộng một năm lúc dài, đồng thời đối phương còn minh xác biểu thị ra, chỉ cần trong một năm này Giang Tiểu Bạch các phương diện biểu hiện xuất sắc kia tại năm đầu người phát ngôn bên trong cũng sẽ ưu tiên cân nhắc nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói chuyện mặc dù đến, có thể ký kết lại muốn đẩy sau một chút, đối phương nói đợi đến lần sau chụp quảng cáo lúc bổ khuyết thêm không muộn. Đây không phải là thoái thác từ, Byron quảng cáo là rất cố định mỗi 2 tháng một lần, nói cách khác lại đợi thêm nhất nguyệt tả hữu Giang Tiểu Bạch lại phải đi qua quay chụp, đến lúc đó bổ sung hợp đồng vừa vặn tốt cũng không cần vì tục ước cố ý bôn ba một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhắc tới cũng rất thú vị, Byron tình mê thâm hài hệ liệt vừa ra mắt lượng tiêu thụ liền không thấp, quảng cáo bản thân xuất sắc là một, hàn ảnh đế lực ảnh hưởng là 2, trừ ngoài ra, nhãn hiệu miệng của mình bia đương nhiên cũng rất làm rạng rỡ. Mà Giang Tiểu Bạch cùng Tần Huyền lặng yên không một tiếng động ở giữa. Đỏ sức, lại để cho không ít đám dân mạng hiếu kỳ, có ít người vì so sánh, cố ý mua 2 nhà nước hoa, dạng này trong lúc vô hình cũng tăng lên 2 cái nhãn hiệu lượng tiêu thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là nạp lan theo Byron vẫn là không có khả năng so sánh, mua qua người đối với nó đánh giá đều kém xa Byron cao, có đằng trước người. Dẫm sấm, sau này nó lượng tiêu thụ chỉ có thể càng ngày càng ít. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.